Hải Yến Hà Thanh, chương 41, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An vội vàng chạy đến, vừa rồi đại tướng quân làm khó hoàng hậu trước mặt mọi người, chẳng lẽ là dọa nàng ấy sợ rồi sao? Cô nương này vậy mà bị đại tướng quân trừng mắt một cái liền dọa khóc. Hắn tự nhủ với mình đây đều là giả vờ, nhưng vẫn rất chê nàng ấy khóc xấu đến mức mặt mũi lem luốc. Khóc thì khóc, tại sao lại phải chui vào lòng tỷ tỷ? Sao một người hai người đều muốn tranh giành tỷ tỷ với ta? Càng nhìn càng tức, cuối cùng Lý Trường Ninh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Dù sao tỷ tỷ cũng đã nói hắn phải giả vờ bất hòa với nàng ấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái này còn cần giả vờ sao? Hắn nhìn hoàng hậu này rất không vừa mắt. Có một khoảng thời gian Lý Trường Ninh đều không phân biệt được rốt cuộc là Hàn Thủy đáng ghét hơn hay là Trang Tây Nguyệt phiền phức hơn. Lý Trường Ninh đối với Hàn Thủy là ghen tị, tỷ tỷ là ánh sáng trong cuộc đời hắn. Hắn hận không thể một mình chiếm hữu tỷ tỷ, mới không muốn người khác đến chia sẻ sự quan tâm của tỷ tỷ. Ngày hắn đại hôn, ám vệ truyền đến tin tức nói tối hôm qua trưởng công chúa cùng ngụy thừa du hồ. Kết quả ngụy thừa bị tập kích, thái y chẩn đoán nói sau này không thể sinh con được nữa. Trang Tây Nguyệt lúc đó đang ở bên cạnh dùng điểm tâm, nghe vậy liền kinh hãi. Tỷ tỷ thế nào, có khỏe không? Hắn bị tiếng kêu kinh hãi của nàng ấy dọa đến mức suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Nữ nhân này giật mình một cái, còn rảnh nói trước với hắn, hoàng tỷ nhà ta từ khi nào lại thành tỷ tỷ của ngươi rồi? Hắn rất phản cảm với hành động thân mật của Trang Tây Nguyệt với Trường An. Cảm xúc này sau khi Trang Tây Nguyệt cùng hắn đồng thanh gọi tỷ tỷ, đạt đến một đỉnh cao mới. Nhưng mà lúc đó hắn còn chưa biết, tranh sủng trước mặt tỷ tỷ mới chỉ là bắt đầu. Sau khi Lý Trường Ninh lớn lên, đối với chuyện nam nữ cũng có chút hiểu biết mơ hồ. Khi hắn biết Trường An bị hạ dược, lại nhìn thấy dấu hôn trên cổ nàng, liền hiểu hết mọi chuyện. Hắn rất tức giận, sau khi Trường An rời đi liền đập phá đồ đạc trong điện, còn làm bị thương tay. Mấy tỷ nữ trước cơn thịnh nộ của thiên tử không dám thở mạnh, vẫn là Trang Tây Nguyệt nhanh trí, len lén sai người đi mời Trường An đến an ủi hắn. Nàng ấy lấy vải bông muốn băng bó ngón tay cho hắn, hắn không muốn. Trang Tây Nguyệt khẽ cười, ngữ khí nhàn nhạt, bệ hạ còn là trẻ con sao, nói xong liền không cho phép ta cự tuyệt, kéo cổ tay hắn, cẩn thận quấn hai vòng. Đầu ngón tay nàng ấy ấm áp, chạm vào ngón tay lạnh lẽo của hắn, nhiệt độ liền từ đầu ngón tay truyền đến tay hắn. Lắm chuyện, cuối cùng ngày hôm đó, hắn nhịn hồi lâu gào lên với nàng ấy mấy chữ, tức giận bỏ đi. Lý Trường Ninh không thích Trang Tây Nguyệt, nhưng tỷ tỷ lại dặn dò phải đối xử tốt với nàng ấy. Vì vậy hắn cũng ngày ngày đến cùng nàng ấy gặp nàng ấy. Chỉ là hắn luôn cảm thấy người này rất qua loa với mình. Khi không có người ngoài luôn không muốn nhìn hắn thêm một cái. Vừa đến yến hội lại có thể giả vờ ra vẻ tình ý dạt dào. Nhìn hắn cũng có thể đỏ mặt. Giả vờ thật giỏi, hắn luôn không có sắc mặt tốt với nàng ấy. Tỷ tỷ nói, Nguyệt Nhi rất kiêu ngạo. Cái này hắn ngược lại nhìn ra, nàng ấy chỉ quan tâm đờ ến người mà nàng ấy nhìn chúng. Hắn có thể cảm nhận được sự khiêm tốn và khinh thường của Trang Tây Nguyệt đối với mình. Nàng ấy đối xử tốt với hắn, chỉ bởi vì tỷ tỷ hắn là Lý Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Tây Nguyệt rất thích quản hắn, cái này không được, cái kia không được, không cho phép hắn tùy tiện ném đồ, không cho phép hắn uống rượu lạnh, không cho phép hắn ăn quá no cũng không cho phép hắn ăn quá ít. Quy củ quả thực còn nhiều hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế. Mỗi lần hắn không kiên nhẫn, nàng ấy liền lôi Trường An ra, nói đây đều là tỷ tỷ dặn dò. Tuy Lý Trường Ninh tính tình không tốt, nhưng hắn cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện đời năm đó. Sự vất vả của tỷ tỷ hắn nhìn thấy, hắn biết mình phải cố gắng mới không phụ sự trả giá của tỷ tỷ, cho nên cũng rất siêng năng. Sau khi xử lý xong chính sự, Lý Trường Ninh thường thắp đèn đọc sách. Chỉ có lúc này Trang Tây Nguyệt mới yên tĩnh một chút, bưng cho hắn một bát tuyết yến, đốt đàn hương, sau đó ngồi bên cạnh cùng nhau đọc sách. Nàng ấy thích đọc du ký, Trường An nói nàng ấy hàng năm đều sẽ đi theo quận vương ra ngoài ngao du. Phong cảnh mà nàng ấy từng thấy, không phải là thứ mà mấy cuộn tranh có thể so sánh. Có lúc Lý Trường Ninh sẽ cảm thấy châm chọc, tỷ tỷ nói tâm nguyện của mình là Hải Yến Hà Thanh, nhưng mảnh đất mà nàng liều mạng bảo vệ, hắn lại chưa từng nhìn thấy nơi nào, chỉ bị giam cầm ở nơi chật hẹp này nhiều năm. Cách chương